Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 41, cường giả xuất hiện nhiều. Lại qua hai ngày, rốt cục ở trên quảng trường khoảng không, một đạo trầm thấp vang trầm truyền ra, giữa bầu trời tầng mây nhanh như tia chớp bắt đầu hội tụ. Trầm thấp lôi minh tiếng từ trong truyền ra. Lần thứ nhất đan lôi xuất hiện, kế lần thứ nhất đan lôi sau khi xuất hiện, như là nổi lên phản ứng dây chuyền giống như vậy. Trên quảng trường bắt đầu liên tiếp không ngừng vang lên lôi minh tiếng. Một ngày bên trong, thiếu có một lần đan lôi, nhiều đạt 4, 5 lần, khó gặp đan lôi tại đây đan hội liên tiếp xuất hiện. Cũng làm cho quảng trường bầu không khí dần dần hừng hực lên. Đặc biệt nhìn về phía trên đài đá những quán quân kia đứng đầu ứng cử viên. Tào Dĩnh, Đan Thần, Trần Hỏa còn có Tiêu Viêm. Có điều, Cổ Hà ánh mắt ngoại trừ nhìn về phía hắn bốn người ở ngoài. Còn mặt khác nhìn về phía một cái khác tướng mạo bình thường nam nhân. Đó là một người đàn ông trung niên. Hắn người mặc một cái phổ thông chất liệu áo bào cho. Trên mặt xem ra cực kỳ bình thường, trên đầu bộ phận tóc hoa râm, đây là hắn duy nhất một điểm tương đối thu hút sự chú ý của người khác địa phương. Cả người xem ra có vẻ rất bình thường, như hắn không phải tại đây trên đài cao, e sợ tùy tiện đưa hắn ném tới thành thị nào bên trong. Rất khó khiến người ta nhận ra hắn. Có điều, ở nhận biết được hắn dược đỉnh kia bên trong truyền ra sóng năng lượng. Nhưng là để hắn không thể không đưa mắt nhìn về phía hắn. Bởi vì lấy hắn nhiều năm luyện dược kinh nghiệm đến xem. Người đàn ông trung niên trong dược đỉnh luyện chế rất có thể là có thể đưa tới 4 màu đan lôi bát. Phẩm đan dược, ở trong mọi người, chỉ có Trần Hỏa mới có thể cùng hắn luyện chế đan dược cấp bậc tương đương. Cho tới Tào Dĩnh cùng Đan Thần, tuy rằng so với Nguyên Thời Gian Tuyến mạnh một ít. Có điều, các nàng hiện tại trong dược đỉnh luyện chế đan dược cũng bất quá là tam sắc đan lôi bát phẩm đan. Dược, cho tới Tiêu Viêm, hắn có điều vừa lên cấp bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa không có dị hỏa. Hiện tại luyện chế bất quá là 2 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Vì lẽ đó nếu là không có cái gì bất ngờ, quán quân hẳn là ở Trần Hỏa cùng vị trung niên nam tử kia bên trong sản sinh. Đương nhiên cũng cần mấy người bọn họ luyện dược không xuất hiện bất ngờ. Nếu là ở luyện dược trên đường nổ lò, vậy thì tất cả đều ngưng. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, ở đây trên đài cao, bốc lên hỏa diễm đã biến thành 5 đóa. Còn đang mặt trên liền chỉ còn dư lại này 5 cái luyện chế bát phẩm đan dược người. Mà trong đó lại lấy Tào Dĩnh cùng Đan Thần khiến người chú ý nhất. Dù sao mỹ nhân, đặc biệt có năng lực mỹ nhân, đều là khiến người ta không nhịn được đưa mắt chuyển tới mặt trên. Thứ yếu chính là Trần Hỏa cùng vị trung niên nam tử kia. Dù sao bọn họ lên cấp bát phẩm đã lâu, luyện dược thời gian, này nhất cử nhất động ung dung. Không phải Tào Dĩnh 3 người vừa lên cấp bát phẩm không lâu có thể so sánh. Cuối cùng mới phải Tiêu Viêm. Như hắn ở những khác sân khấu, lấy tuổi của hắn cấp cùng luyện dược thuật, này không thể nghi ngờ là hắn vì là tuyệt đối vai chính. Nhưng đây là đan hội, không nói thiên phú sánh với hắn không kém chút nào, thậm chí mạnh hơn Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Dù cho quang bàn về tướng mạo, đại đa số người cũng sẽ lựa chọn sau 2 vị, theo những người khác toàn bộ luyện dược hoàn thành xuống. Đem trên đài 5 người tôn lên càng ngày càng xuất chúng. Mà trên đài 5 người đều đối với như vậy chú ý như không nghe thấy. Đều là tâm thần hệ với trong dược đỉnh. Ở một chỗ tương đối hẻo lánh bệ đá, Tiêu Viêm nhận biết được trong dược đỉnh đan dược sắp thành hình. Có điều nhưng không có bao nhiêu ý mừng. Bởi vì từ những người khác trong dược đỉnh đan dược gợn sóng cũng có thể biết. Những người kia luyện chế đan dược e sợ đẳng cấp cao hơn hắn. Hắn muốn đến cái này đan hội vô địch hy vọng rất là mong manh. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm nhìn về phía trong dược đỉnh từ từ tròn trịa đan dược. Trong mắt bỏ qua một tia giãy giụa. Hắn muốn thu được đan hội quán quân cũng không có thể nói không có một tia cơ hội. Thu được dược trần hết thảy truyền thừa. Tự nhiên cũng gói hàng hắn kiệt tác. Thăng linh, chỉ cần hắn thừa dịp hiện tại đan dược vẫn không có triệt để thành hình. Linh tính chưa hoàn toàn vững chắc đích tình huống dưới. Đem linh tính nâng lên. Vậy hắn phẩm chất đan dược khẳng định lại sẽ có tăng lên. Đến lúc đó, đoạt được đan hội quán quân liền không còn là mộng rồi. Có điều, thăng linh tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. Theo dược lão từng nói, dù cho hắn cao nhất thời điểm, thăng linh tỷ lệ thành công cũng không có vượt qua 4 phần 10. Đây là hắn dùng thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược thí nghiệm. Như hắn hiện tại sử dụng thăng linh, tỷ lệ thành công tuyệt đối không vượt qua vừa thành. Nói không chắc phẩm chất đan dược không chỉ có không có tăng lên trên. Còn nghĩ này sắp luyện chế thành công đan dược hủy diệt. Đến thời điểm đừng nói đan hội quán quân, liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Trong mắt giãy giụa nháy mắt, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi, quyết định bảo hiểm tổng hợp đề. Còn chưa phải dùng thăng linh, bởi vì nhận biết Trần Hỏa cùng Từ Niên nam tử luyện chế đan dược gợn sóng. Dù cho thăng linh thành công, hắn cũng không có tự tin cho rằng đến thời điểm chính mình phẩm chất đan dược nhất định cao hơn hai người, cho nên vẫn là trước tiên bảo vệ hiện tại đã nắm ở trên tay đồ vật. Sau khi hiểu rõ, Tiêu Viêm đơn giản đem xoắn suýt tâm tư thả xuống. Thủ ấn không ngừng biến ảo, bàng bạc linh hồn chi lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào dược đỉnh, khống chế được dược đỉnh bên trong hỏa hầu, thả tốt nhất nhiệt độ lấy ôn dưỡng đan dược. Sau mười mấy phút, một luồng óng ánh quang mang mạnh mẽ, như một viên tiểu thái dương giống như vậy, từ Tiêu Viêm dược đỉnh bên trong truyền ra, một luồng sóng năng lượng khủng bố. Tự trong đó dâng trào mà ra, đụng vào dược đỉnh bên trên, nếu không phải Tiêu Viêm hiện tại dùng là dược trần hắc ma. E sợ những khác dược đỉnh đều phải tại này cỗ đáng sợ gợn sóng dưới. Vỡ thành vô số mảnh vỡ, theo luồng rung động này từ trong dược đỉnh lao ra, bầu trời kia bên trong, nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết từ chỗ nào vọt tới vô số mây đen. Đem toàn bộ bầu trời đều che lấp lên, thanh ngân lượng màu lôi vân ở trong đó lóng lánh. Nhìn thấy lần thứ nhất có màu sắc lôi vân, toàn bộ quảng trường đều ở đây một khắc sôi trào lên. Đây là lần này đan hội lần thứ nhất có người luyện chế ra bát phẩm đan dược. Vào đúng lúc này, trong quảng trường người toàn bộ đưa mắt tập trung ở Tiêu Viêm trên người. Theo Tiêu Viêm đan dược luyện chế ra đến, Tào Dĩnh cùng đan thần hai người cũng không cam lạc hậu. Tay ngọc bỗng nhiên kết ấn, như xuyên hoa hồ điệp giống như vậy, mà theo ấn kết kết động, từ trong dược đỉnh truyền ra đan dược gợn sóng càng thêm mênh mông. Đồng thời, hai người đỉnh đầu, mây đen đúng hẹn mà tới, lên, làm hai người kết xong cái cuối cùng ấn kết, khẽ quát một tiếng, hai đạo to lớn cột sáng. Phân biệt từ hai người trong dược đỉnh bắn ra, lập tức, ở vô số đạo chấn động trong ánh mắt, bầu trời lôi vân dần dần xuất hiện thanh nhũ đỏ bạc ba loại màu sắc. Ở hai người này so với Tiêu Viêm màu sắc nhiều hơn đan lôi dưới. Tiêu Viêm hai màu đan rotten lúc có vẻ ảm đạm phai mờ lên. Đang nhìn đến Tào Dĩnh cùng đan thần hai người đều là luyện chế tam sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Vô số người càng thêm tò mò nhìn về phía còn dư lại hai người. Trần Hỏa cùng người đàn ông trung niên, ở muôn người chú ý dưới. Hai người gần như cùng lúc đó đứng dậy, ống gây áo vung lên. Một đạo năng lượng kinh khủng cột sáng, từ hai người trong dược đỉnh truyền ra. Cướp trời cao tế, trong cột sáng ẩn chứa mênh mông năng lượng. So với trước bất luận là sóng năng lượng nào đều cường đại hơn. Đang nhìn đến hai người cột sáng năng lượng một khắc đó,